Ta ở Đại Lý tự làm sủng vật. Chương 219, nói hay lắm, chỉ được nhìn không được đụng vào. Gocchuyenaudio.com. Thanh Mặc Nhan xoay người lại, trên ngón tay là mảnh vải dệt nho nhỏ hình tam giác kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Như Tiểu Lam đỏ ửng, lao thẳng tới, mau buông ra. Thanh Mặc Nhan nâng cánh tay lên, dù Như Tiểu Lam có cố nhảy cao bao nhiêu cũng không với được thứ trên tay hắn. Mau trả nó lại cho ta. Như Tiểu Lam nóng nảy, giống như con thỏ nhỏ muốn cắn người. Thanh Mặc Nhan có thâm ý khác đem mảnh vải dệt hình tam giác kia lắc lư ở trước mặt. Thứ này dùng để làm gì? Ngươi quản làm gì? Mau đưa cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Trơ mắt nhìn đồ nhỏ của mình bị gia hỏa này móc trên ngón tay. Mặt Như Tiểu Lam tiếp tục đỏ ửng lên, nói cho ta biết đây là cái gì, ta liền trả cho ngươi. Như Tiểu Lam mím môi, Thanh Mặc Nhan nhíu mày, ngươi cảm thấy, làm một chủ nhân, sẽ cho phép sủng vật của mình có bí mật giấu mình. Như Tiểu Lam nghiến răng kèn kẹt, là, nội y, cái gì? Thanh Mặc Nhan nghiêng đầu, thanh âm quá nhỏ, không nghe rõ, là nội y là cái gì? Rất nhanh cả người Như Tiểu Lam như con tôm bị luộc chín. Đỉnh đầu bốc khói, chính là thứ dùng để mặc lên người. Đầu Như Tiểu Lam sắp chôn đến ngực. Nga, nhỏ như thế, Thanh Mặc Nhan không thể tin được đánh giá mảnh vải dệt hình tam giác trên tay. Có thể mặc ở trên người sao? Có thể, nhìn cũng rất đẹp, ngươi mặc cho ta xem. Như Tiểu Lam cắn chặt răng. Cái này mà có thể mặc cho ngươi xem sao? Ngươi muốn biến ta thành người mẫu đi biểu diễn à? Tốt. Rất tốt, Thanh Mặc Nhan, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi thật sự muốn xem. Như Tiểu Lam ra vẻ khiếp sợ nói. Ân, kỳ thực lúc bắt đầu Thanh Mặc Nhan chỉ là muốn trêu đùa nàng. Nhưng hiện tại hắn lại có chút tò mò. Như Tiểu Lam cong cong mắt mèo. Có thể cho ngươi xem. Nhưng ngươi phải đáp ứng một yêu cầu của ta. Yêu cầu gì? Chỉ được nhìn, không được chạm vào. Lúc này đây, đến lượt Thanh Mặc Nhan ngây người. Cái gì gọi là không được chạm? Như Tiểu Lam ha ha cười xấu xa. Thanh Mặc Nhan, nói chuyện cần phải tính toán kỹ à, ta có thể mặc cho ngươi xem. Nhưng mà ngươi không được chạm vào ta, bằng không sau này ta sẽ không bao giờ tin lời ngươi nữa. Thanh Mặc Nhan yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, không biết vì sao, bỗng nhiên hắn cảm thấy như đang tự mình đào một cái hố. Rồi tự chôn chính mình luôn, ngươi nghĩ kỹ đi, cơ hội chỉ có một lần. Như Tiểu Lam càng đắc ý, vừa vặn nàng muốn mượn cơ hội này để thử xem mị lực của mình đến đâu. Nàng cảm thấy bản thân so với nữ tử cổ đại, còn kém quá xa, nàng một không giỏi việc nhà, hai không giỏi xã giao, đến ngay cả chữ của Dạ Hạo Quốc còn chưa biết hết. Tuy rằng Thanh Mặc Nhan nói sẽ cưới nàng, nhưng nàng không muốn hắn cười nàng chỉ vì nàng có thể khắc chế cổ độc trong người hắn. Thanh Mặc Nhan đưa mảnh vải dệt hình tam giác cho Như Tiểu Lam. Thản nhiên nói, ta đáp ứng, như vậy ta sẽ đi thay quần áo. Ngươi không được đến gần nhìn nén. Như Tiểu Lam cười hì hì ôm mấy bộ y phục trên ghế dựa lên. Còn tùy tay cầm luôn cối giã thuốc trên bàn. Thanh Mặc Nhan vụng trộm liếc mắt, thấy trong cối giã thuốc là son môi nàng tự chế. Xem ra vật nhỏ đang muốn cho hắn một kinh hỉ. Thanh Mặc Nhan khoanh tay đi đến trước cửa sổ, giả bộ nhìn cảnh sắc ban đêm bên ngoài, lỗ tai lại đang tập trung nghe ngóng động tĩnh thay quần áo phía sau bình phong. Chỉ một lúc sau, Như Tiểu Lam đi ra, Thanh Mặc Nhan, thanh âm giòn tan, âm cuối còn mang theo chút run rẩy thẹn thùng. Thanh Mặc Nhan chậm rãi quay đầu lại, đôi tay tiêu sái chắp sau lưng không tự chủ được rũ xuống dưới. Thân thể nghiêng về phía trước. Thật giống như sắp ngã đến nơi, Như Tiểu Lam khoác một cái áo sa mỏng bên ngoài, bởi vì nửa trong suốt, cho nên có thể thấy rõ ràng cái yếm nhỏ bên trong. Cũng không biết nàng nói gì với Tú Nương, cư nhiên biến cái yếm thành cái dạng này, còn có mảnh vải hình tam giác phía dưới kia, nàng gọi nó là nội y. Thanh Mặc Nhan nhìn chằm chằm nàng. Cả người giống như đều bị choáng váng, Như Tiểu Lam xem ở trong mắt. trong lòng càng thêm đắc ý, quả nhiên người cổ đại đều chưa trải qua sự đời. Chẳng lẽ mới nhìn thấy loại nội y kiểu này đã không chịu nổi. Như Tiểu Lam nghiêng đầu, hé mở đôi môi được tô son đỏ mọng như cánh hoa hồng ra. Thanh Mặc Nhan, người đã đáp ứng, chỉ nhìn, không được chạm vào ta. Tuy rằng nàng tin tưởng Thanh Mặc Nhan nói lời giữ lời. Nhưng mà nhìn ánh mắt u ám trước mặt, lại nhìn hô hấp trên người nam nhân đang tăng lên, nàng không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Có phải hay không đã đùa quá mức rồi? Ta còn nhỏ, ngươi không được đụng vào ta. Nàng lắp bắp nói, Thanh Mặc Nhan thật vất vả mới tìm được lý trí quay về. Nếu không phải trong lòng hắn không ngừng lặp đi lặp lại lời mình đã hứa. Vừa rồi hắn đã có suy nghĩ muốn bổ nhào qua, đem thân thể nho nhỏ của nàng đặt ở dưới thân, hảo hảo xoa nắn một phen, định múa sao, múa một khúc cho ta xem. Thanh Mặc Nhan đột nhiên cúi đầu cười, nghiêng về phía sau tựa lên ghế dựa, như Tiểu Lam cứng đờ ở nơi đó. Múa, nàng đâu có biết múa gì, ông nội chỉ dạy cho nàng vũ đạo khi âm dương sư thực hiện nghi thức hiến tế. Chờ một chút, hình như nàng còn biết một loại, khi học đại học có một lần nàng bị xã đoàn mạnh mẽ kéo đi. Nhảy cái điệu gì mà nhiệt huyết thanh xuân, còn phải có một cái ống tương ứng. Như Tiểu Lam nhìn xung quanh phòng, nơi nào cũng không có ống. Nàng bò lên đâu a? Thanh Mặc Nhan kỳ quái nhìn Như Tiểu Lam nhảy lên giường. Thân thể dán lên mặt trên trụ giường, rồi sau đó lấy một loại tư thái yêu mị thành thục. Đem thân thể quấn quanh trụ, phanh, lưng ghế dưới bàn tay của Thanh Mặc Nhan bị nứt thành hai nửa. Thân thể mềm mại của Như Tiểu Lam bám lấy trụ giường. Hai cánh tay tuyết trắng mở ra, hai chân cũng rời khỏi giường, cả người tựa như chim chóc, nhẹ nhàng bay múa, nhưng mà, không đợi nàng làm xong động tác, Thanh Mặc Nhan đột nhiên nhảy dựng lên, một phen kéo màn xuống, che lấp giường đi, ánh nến trong phòng sáng ngời, đám tử sĩ gác đêm cùng hạ nhân trong viện đang đứng ở chỗ hành lang gấp khúc, ngơ ngác nhìn thân ảnh nhẹ nhàng lộ ra phía cửa sổ. Một đám nhìn đến ngây người, đó là ai, như cô nương, thẳng đến khi thân ảnh Thanh Mặc Nhan đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Kéo mạnh màn giường xuống, che lại thân ảnh mềm mại kia, mọi người mới như tỉnh mộng, một đám cúi thấp đầu, nhanh chóng xoay người đi, cũng không dám nhìn về phía cửa sổ nữa, như Tiểu Lam bị Thanh Mặc Nhan dồn ép phải lui về phía sau. Cuối cùng ngã xuống giường. Thanh Mặc Nhan, ngươi chơi xấu, ngươi đã đáp ứng không chạm vào ta, như Tiểu Lam gân cổ lên kêu, ta chỉ đáp ứng sẽ không dùng tay chạm vào ngươi. Thanh Mặc Nhan cúi người tới gần, đáy mắt sâu thẳm không có lấy một tia sáng, nhưng mà dùng miệng, thì có thể đi, há mồm, mạnh mẽ ngậm lấy miệng nhỏ của nàng, giữa môi lưỡi, mùi hương hoa hồng cùng mật ong tươi ngọt, lan tràn ra ở trong miệng. Tâm đang trầm luân trong tư vị tuyệt vời quả thực muốn tàn sát bừa bãi một phen. Như Tiểu Lam ở trong lòng hô to không ổn, Thanh Mặc Nhan tựa như biến thành một người khác, đến ngay cả ánh mắt cũng đỏ cả lên. Ô ô ô, ta không muốn bị ăn luôn như vậy à, cách chương.